Nhân sinh hung hãn, chương 65, một số minh tinh xin chú ý a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, một cái blog yên lặng lên làm nóng lục soát. Phát này blog chủ nhân là một người trẻ tuổi. Ở blog trên không có danh tiếng gì. Thế nhưng làm tiêu đề liên lụy đến Lâm Đại Sư thời điểm. Đưa tới rất lớn quan tâm. Ma tính bánh cầm tay xuất từ Lâm Đại Sư tay. Quần chúng vây xem biểu diễn có thể đối với quyết Oscar ảnh đế. Một cái 5 phút đồng hồ coi thường bình. Vẻn vẹn một cái ban ngày. Chỉ hạt số lượng thì đạt đến 700.000. Bình luận có tới 800.000 cái. Steven 0625. Treo nổ ngay. Phòng tư thế. Một cái coi bói còn có thể bán bánh cầm tay. Những này quần chúng rốt cuộc bao nhiêu tiền. Biểu diễn kỹ xảo chân thực. Không hề sốc nổi cảm giác. Xin cho ta đến một bầy. Phong kiều dạ bạc. Này Lâm Đại Sư gần nhất không phải rất hot sao? Xem ra nhiệt độ xuống phía sau. Lại bắt đầu nghĩ biện pháp cho mình lẫn lộn. Thực sự là bá đạo. Mù mau nickname nha. Lão tử nhưng là vai quần chúng trong Gia Gia Tôm. Những lão đại này mẹ cụ ông biểu diễn. Dĩ nhiên so với lão tử còn lợi hại hơn. Xem ra cần phải hỏi một chút là cái nào vai quần chúng công ty. Đại đa số blog dân trên mạng đều là xem là chuyện cười một loại nhìn. Chuyện này người nào tin người đó ngu ngốc. Bạn không thích. Làm sao? Thật cái quái gì vậy sốc nổi. Một cái bánh cầm tay dĩ nhiên nếm ra Trung Hoa tiểu đương ra nào sẽ phát sáng sắp xếp cảm giác. Các ngươi làm sao không lên trời ạ? Bắt cá người phóng khoáng lạc quan tỏi giã treo. Các ngươi đừng không tin. Lâm Đại Sư thật sự rất chính xác. Cái kia bánh cầm tay hôm nay ta có ăn được. Đúng là nhân gian mỹ vị. Không ăn một lần. Vĩnh viễn không thể nghiệm được nhũ đầu bị xung kích là cảm giác gì. Ta đã mê muội. Sáng sớm ngày mai lên. Đi xếp hàng. Phong kiều dạ bạc hồi phục bắt cá người phóng khoáng lạc quan. Vai quần chúng ngươi đừng tái diễn. Bằng không trời. Phát hiện vật phẩm lụm. Ả chết ngươi a, còn nhũ đầu đây. Cái quái gì vậy búp hoa đi. Vương tiểu sửu a, các ngươi đừng không tin. Bắt cá đặt đến người nói rất đúng. Này Lâm Đại Sư là thật châu bò. Coi là rất chính xác. Hơn nữa này bánh cầm tay ta tuy rằng chưa từng ăn. Thế nhưng hôm nay ta ở hiện trường. Mùi vị đó đích thật là không thể chê. Cũng không lâu lắm. Này blog bình luận liền bắt đầu dùm beng. 1/3 tin tưởng. 1/3 không tin. Còn có 1/3 duy trì trung lập. Lâm Phàm lúc này ở trong nhà soạt blog. Đặc biệt là nhìn thấy chính mình lại lên đầu đề thời gian. Vẻ mặt đó rất là bình thản. Phảng phất thấy có lạ hay không? Đúng là có không ít dân trên mạng tại chính mình blog phía dưới bình luận. Mỗi bên loại vấn đề thiên kỳ bách quái. Này mấy ngày để Lâm Phàm nếm được cuộc sống ngọt đầu a, liền ngắn ngủi này mấy ngày. Thu nhập của mình dĩ nhiên đạt tới một con số kinh khủng. 70.000 khối. Đây nếu là đặt ở trước đây. Lâm Phàm nào dám nghĩ giống. Bất quá từ khi chiếm được bách khoa toàn thư phía sau. Hết thảy đều thay đổi có chút không giống. Tiếp tục bán bánh cầm tay cũng rất có làm đầu. Bách khoa giá trị tăng trưởng không ít. Trước đây bán bánh cầm tay thời điểm. Cái kia chút thị dân liền không có dùng như thế nào tâm nghe chính mình giảng giải a, e sợ đây chính là đói bụng kinh doanh. Lượng ít, có yêu cầu, người muốn ăn, phải nhận chân chân lý giải kiến thức về phương diện này. Chỉ cần tích lũy đầy đủ bánh cầm tay, liền có thể mở ra càng nhiều hơn tri thức phân loại. Khi đó, khà khà, không dám tưởng tượng a, lúc này. Lâm Phàm phát ra một cái blog, nghề chính đoán mệnh, nghề phụ bánh cầm tay. Muốn thưởng thức thế gian đẹp nhất vị bánh cầm tay. Vậy thì đến hiện trường đi. Địa chỉ, phố Vân Lý 8 số 861. Này blog phát sau khi đi ra ngoài. Lập tức đưa tới không ít dân trên mạng bình luận. Mà bên trong nổi bật nhất đúng là đao thu chém cá. Cái tên này bạo phát vô cùng sức chiến đấu. Ở blog phía dưới điên cuồng hồi phục. Nhìn thấy những này bình luận, Lâm Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Này điên hài tử, liền để hắn tiếp tục điên đi thôi. Tư nhân hộp thư bên trong, nằm không ít tư nhân tin. Bất quá bên trong có một tư nhân tin đúng là đưa tới Lâm Phàm chú ý, danh tự này hình như là một minh tinh a. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng lại là cái kia giả bạn trên mạng giả mạo đây. Mà khi điểm mở phía sau, phát hiện cái này thật đúng là một minh tinh a, Lâm đại sư. Ta nghĩ xin mời ngươi giúp ta toán một quẻ. Nhìn thấy này nội dung, Lâm Phàm cười cợt, trực tiếp trả lời, xem bói cần tới cửa. Không chấp nhận blog xem bói. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị đóng lại blog thời điểm, này minh tinh dĩ nhiên về tin tức. Ngươi biết ta là ai không? Ta là minh tinh Vương Hoa. Không thích hợp xuất hiện ở nơi công chúng. Lâm Phàm giờ khắc này vui vẻ. Làm không biết mệt trả lời. Ngươi biết ta là ai không? Ta là đại sư. Không thích hợp ở blog có lợi mệnh. Muốn đoán mệnh mời vào trong tiệm. Còn muốn lĩnh thẻ số. Bất quá không nhất định có thể bị tuyển chọn. Minh tinh hồi phục. Ha ha. Đối với ha ha hai chữ, Lâm Phàm vẫn là rất nhạy cảm. Đây chính là lời mắng người a, đối với cái này chút đi ở mốt thời thượng phía trước các minh tinh. Nơi nào có thể không biết hai chữ này ý tứ. Cái tên này dĩ nhiên chửi mình. Thời khắc này, Lâm Phàm không thể nhẫn nhịn, trực tiếp trả lời, ta đi năm mua cái đồng hồ. Minh tinh, ngươi có ý gì? Ngươi tại sao có thể mắng người? Lâm Phàm, ta thật năm ngoái mua cái đồng hồ. Minh tinh, Lâm Phàm trực tiếp không muốn cùng này minh tinh nhiều lời. Không chính là một cái xào làm minh tinh mà. Còn ha ha ta, quả thực muốn chết oa. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm phát hiện cái kia minh tinh dĩ nhiên. Mình, đây chính là trong truyền thuyết Lâm đại sư. Quả thật là có tố chất a, này minh tinh còn nghĩ tán gẫu ngày tiệt đồ dán vào. Trong khoảng thời gian ngắn, đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm quan tâm. Nguyên bản, Lâm Phàm đã nghĩ quên đi. Chúng ta không ồn ào không lộn xộn. Nhưng này minh tinh dĩ nhiên chủ động xuất chiến. Mình là một thuần gia môn. Tự nhiên không thể túng. Một số quá khí minh tinh xin chú ý a. Đừng xem bản đại sư lên đầu đề. Liền đến dính nhân khí. Đây là phải thu lệ phí. Trên địa cầu nát nhất tảng lớn nhân vật chính. Lâm Phàm này block một phát. Nhất thời đưa tới vô số bình luận. 6666. Chỗ này cầu nát nhất tảng lớn không phải tiểu tướng truyền kỳ. Không còn gì khác a, không sai. Những minh tinh này quá không biết xấu hổ. Nhìn chúng ta Lâm đại sư lên đầu đề. Đã nghĩ gây sự tình. Hấp dẫn nhãn cầu. Này Vương Hoa, ta cũng chán ghét hắn. Trong ngoài không đồng nhất gia hòa. Gần nhất sự nghiệp không tốt lắm. Muốn tìm Lâm đại sư đoán mệnh. Còn thật sự cho rằng Lâm đại sư sẽ nâng hắn a, mộc sai. Mộc sai. Lâm đại sư nhưng là rất có nguyên tắc người a, mà ở một cái nào đó trong hào trạch. Vương Hoa hoàn toàn nổi giận. Cái thằng chó này Lâm đại sư. Chờ cho ta. Chấm. Lâm Phàm buổi tối cũng không tán gẫu. Theo người mạnh mẽ chống đỡ đó cũng là rất tùy ý sự tình. Quản ngươi là minh tinh vẫn là gì chứ? Điện thoại di động vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến. Là mình mẹ. Mẹ. Chuyện gì, ở không có được bách khoa toàn thư thời điểm, Lâm Phàm cảm giác nhân sinh vô vọng a, cũng không phải không nghĩ tới về nhà, ở bên ngoài thế nào? Lâm mẫu hỏi, yên tâm đi, rất tốt đây, chờ ngày mùng 1 tháng 10, ta liền về thăm nhà một chút. Lâm Phàm cười nói, chớ miễn cưỡng, không được thì trở về, trong nhà nuôi lên ngươi. Lâm mẫu nói rằng, mẹ, ngươi lời nói này cũng có chút coi khinh con trai của ngươi. Yên tâm đi, hồi 11, đi, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lâm Phàm cười nói, Có thể có cái gì kinh hỉ à, hiện tại không nói. Có phải là có bạn gái? Điện thoại cái kia đâu? Lâm Mẫu cười nói. Ngươi đừng hỏi, trở lại ngươi sẽ biết. Tốt, không hỏi, mỗi ngày nghỉ sớm một chút, ăn nhiều một chút cơm. Nhìn ngươi bây giờ gầy, chờ ngươi trở về, cho ngươi cẩn thận bổ một chút. Lâm Mẫu nói, hàn huyên một hồi phía sau. Lâm Phàm cúp điện thoại, hướng về phía điện, tiến nhập mộng đẹp bên trong. Cách chương.